Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 5, Thiên thứ tư, Lục Đạo. Lục đạo này có 6 bộ. 1. Bộ thứ nhất, Chư Thiên, gồm có phần Thuật Ý, Hội Danh, Thọ Khổ, Báo Tạ. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Luận về thiên báo, thức lại phù hoa, trang sức lung linh, hình dung lả lướt. Dù ở trên trời tự tại, cũng chỉ là chốn ma cung, đắm chìm trong định vô tưởng, vẫn trở thành chỗ ngoại đạo. Dẫu siêu diệt tận đỉnh tứ không, tà kiến chứa chất không ít, hoặc ngao du trong cõi lục dục, mê quặc kết tập nặng đề, nếu chẳng thọ trì Bát Nhã, quy hướng niết bàn, kiêu mạn tăng thêm, ngã nhân càng mạnh. Bởi thế, mũ qua trên đầu héo úa, mồ hôi trong nách thấm chăn, địa ngục dục tắt hào quang, áo trời động dần cáo bẩn. Nhờ tĩnh tâm này đều sám hối trọn, lại cùng khắp tất cả chư thiên tứ thiên dương, Đao Lợi, Đâu Xuất, Dạ Ma, Quá Lạc, Tha Quá, Phạm Chương, Phạm Phụ, Quan Âm, Biến Tịnh, Quảng Quả, Na Hàm, Bất Phiền, Bất Nhiệt, Thiện Kiến, Thiện Hiện, Khung Xứ, Thức Xứ, Bất Dụng Xứ, Phi Phi Tượng Xứ, thậm chí ngang cùng các cõi, dọc khắp trời cao. Hoặc có chị ngồi lặng giữa đài qua, hầu chừa qua kiếp số, điều tâm trên địa ngục, chớp mắt quá thiên thu, nguyện cầu áo quý không rời khỏi thiên dân, thiện pháp đường luôn chờ du thưởng, dứt bỏ đớn đau ly biệt, xóa tan gian khổ chiến tranh, xa hẳn ngủ suy, thường giàu thất bảo, trang nghiêm sắc tướng, sáng láng dung nghi, lìa mãi khổ nhân, bước lên lạc quả. Thứ hai, phần Hội Danh. Hỏi: Sao gọi là lục thú? Theo luận Tỳ Đàm nói, thú gọi là đến, cũng gọi là đường đạo. Nghĩa là nghiệp thiện ác ấy, nhân đường ấy thường chuyển sinh vào cõi ấy, nên gọi là thú. Cũng có nghĩa là tùy theo nghiệp tạo tác mà vào cõi ấy, nên gọi là thú. Thú cũng có nghĩa là hướng về, nghĩa là theo nghiệp tạo tác mà sinh vào cõi trời, thậm chí đọa xuống địa ngục. Hỏi: Há chỉ có 6 đường này, liệu còn đường khác nữa không? Đáp: Theo lập luận một nhà thì chỉ có 6 đường, không thêm bớt. Nếu theo trong kinh Lâu Tháng thì lại có 9 đường. Trong đó, chúng sinh cùng chung sống. Một là đường Bồ Tát, hai là đường Duyên Giác, ba là đường Thanh Văn, thêm vào 6 đường nói trên, đem phàm thánh ở chung để cháo quá nhau vậy. Như luận Bà Sa giải thích, thiên là quang minh chiếu diệu nên mới gọi là thiên. Hơn nữa, thiên là điên, điên là trên đỉnh. Khắp trong vạn vật, chỉ có trời ở trên đỉnh nên gọi là điên. Lại nữa, thiên là hiển, hiển nghĩa là hiển hiện trên cao. Khắp trong vạn vật, chỉ có trời là cao nhất. Hiển hiện trên cao, che phủ mọi nơi nên mới gọi là hiển. Hỏi: Vì sao đường ấy gọi là thiên? Đáp: Trong các đường, đường ấy hơn hết, vui nhất, tốt đẹp nhất, cao nhất, nên mới gọi là đường trời, thiên thú. Có người bảo, nhờ trước đây tạo tác thêm các hạnh tốt về thân, ngữ, ý, nên chuyển về đường ấy, sinh vào đường ấy, khiến đường ấy liên tục không hết, nên gọi là đường trời. Có người lại bảo rằng, hào quang tăng lên nên gọi là trời, vì hào quang tự nhiên của vị ấy thường chiếu diệu suốt ngày đêm. Kẻ luận tỏ tường nói rằng thường chiếu rõ nên gọi là thiên, vì lấy quả hiện tại tốt đẹp chiếu rõ nhân tu tập trước đây. Lại nữa, vì hí lạc nên gọi là thiên, vì thường du hí hưởng lạc nhiều hơn hết. Hỏi: Hình tướng chư thiên ra sao? Đáp: Hình tướng đứng thẳng lên. Hỏi: Tiếng nói ra sao? Đáp: Đều nói tiếng thánh. Hơn nữa, luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng, Trời tên Đề Bà, nghĩa là làm nhân thiện, được sinh vào đường ấy, nên gọi là Đề Bà. Này bàn sơ lược về hình tướng báo thân của chư thiên. Chư thiên đều không có xương thịt, cũng không có đại tiểu tiện dơ uế. Thân phóng hào quang, không kể đêm ngày, hưởng phước báo ngũ thông, không bị chướng ngại. Thế nên Kinh Chánh Pháp Niệm nói rằng, giống như trong một nhà có đến 500 ngọn đèn, ánh sáng không hề chen lấn, che lấp nhau. Trong bàn tay chư thiên, dù có 500 chư thiên cũng đứng, cũng y như thế, không chật chội, không trở ngại nhau. Hơn nữa kinh ấy còn nói rằng, trời dạ ma ấy, hoặc có 100 vị, hoặc có 1000 vị, cùng nhau tụ họp, ngồi lên trên một cọng dị sen, cũng không trở ngại, không hẹp hòi, không chật chội, nhờ vào thiện nghiệp, nhờ vào tự nghiệp của mình. Lại nữa, luận Trí Độ nói, 60 chư thiên của trời biến tịnh thứ ba cùng ngồi trên một mũi kim để nghe thuyết pháp, không hề đụng chạm, không hề chật chội. Lại nữa, Kinh Chánh Pháp Niệm nói, bây giờ thiên dương dạ ma vì chư thiên nói kệ rằng, nếu người tâm niệm Phật gọi là người thiện mạng, vì không trời niệm Phật gọi là mạng trong mạng. Nếu người tâm niệm Pháp gọi là người thiện mạng, vì không trời niệm Pháp gọi là mạng trong mạng. Nếu người tâm niệm Tăng gọi là người thiện mạng, vì không trời niệm Tăng gọi là mạng trong mạng. Lại nữa, trong trời dạ ma có 3 vị đại sĩ thường thuyết pháp giúp cho chư thiên phóng túng, là 3 vị nào? Một là Dạ Ma Thiên Dương Mâu Tu Luân Đà Bồ Tát, hai là Thiện Thì Ngai Dương Bồ Tát, ba là Chủng Chủng Trang Nghiêm Khổng Tức Dương Bồ Tát. 3 vị đại sĩ này thường vì mục đích lợi tha mà thuyết pháp, khiến cho có vị hoặc chứng được quả thanh văn, có vị hoặc chứng được quả duyên giác. Thứ ba, phần thọ khổ. Này thuật lại các kinh nói đầy đủ về các khổ của thiên thú. Trước tiên, nói rõ các loại khổ ở sắc giới và vô sắc giới. Cõi thượng giới tùy hơn hết, nhưng vẫn có khổ nhỏ, nên luận thành thật nói rằng, trong hay cõi thượng giới, tuy không có khổ lớn, nhưng vẫn có khổ nhỏ. Làm sao biết được điều này? Trong cõi tứ thiền, nghe nói có 4 thứ hành, trụ, tọa, ngọa, còn có 4 thứ ấy, nên đều còn có khổ. Lại nữa, trong sắc giới có nhãn, nhĩ, thân, thức. Ngay trong thức này còn có các thọ, gọi là khổ lạc. Từ một quy nghi, mong ước một quy nghi khác. Nói mong ước một quy nghi khác thì biết là có khổ rồi. Lại không biết lý giải yêu đắm quả báo đã nhận nên khi mất rất khổ. Như trong kinh nói, chỉ có kẻ đắc đạo khi sắp mệnh chung mới không có vẻ lo âu đau khổ. Này đã là phàm, há không có ưu khổ. Trong luận nói không khổ, vì khổ tướng nhỏ nên mới nói không. Giống như ăn một chút ít muối liền nói là không mặn, chẳng phải đều chỉ có lạc mà không có khổ. Do trên thượng giới hỷ lạc lặng lẽ, không hiện rõ ra, không bộc phát thành tham lam, sân hận, thô thiển, nên mới nói là không khổ không lạc. Lại không có các khổ do chiến tranh gây ra, nên mới nói là không khổ. Thực ra, chẳng phải là không có khổ nhỏ. Thế nên Kinh Niết Bàn có nói rằng, thế gian tuy có dường trừng, thật diệu thanh tịnh, nhưng trong đó còn có xác người vùi lấp, nên không được trong sạch. Mọi người đều cùng trời bỏ, không sinh lòng yêu thích. Sắc giới cũng như thế, tuy có thanh tịnh tuyệt diệu, nhưng còn có thân, nên chư Phật và Bồ Tát đều cùng trời bỏ. Nếu không quán được như thế, không gọi là tu thân. Hơn nữa, Kinh Pháp Cú Dụ nói rằng, có 4 tỳ kheo ngồi dưới tàn cây, cùng nhau vấn nạn, hết thảy thế gian, cái gì khổ nhất? Một vị nói, khổ trong thiên hạ, không hơn vị dâm dục. Một vị khác lại nói rằng, khổ trong thiên hạ, không gì hơn đói khát. Lại có vị nói, khổ trong thiên hạ, không gì hơn sân hận. Một vị nữa lại nói, khổ trong thiên hạ, không gì hơn sợ hãi. 4 vị cùng nhau tranh luận ý nghĩa của khổ, thao thao không ngừng. Phật hay được chuyện bước đến chỗ ấy, hỏi các tỳ kheo rằng, các ông vừa bàn chuyện gì? Bốn chị đứng lên làm lễ, thưa rõ đầu đuôi. Phật bảo, này các tỳ kheo, điều các ông bàn luận không đạt cứu cánh của nghĩa khổ. Khổ trong thiên hạ không gì hơn có thân. Tất cả các tai quả, đói khát, nóng lạnh, sân hận, sợ hãi, dâm dục, oán hận đều do có thân mà ra cả. Thân là cội gốc của mọi cái khổ, là đầu mối của mọi hoạn nạn. Lao tâm khổ tứ, lo sợ muôn bề, ba cõi mấy đông tàn sát lẫn nhau. Nhân ngã trói buộc, sinh tử không ngừng, tất cả đều do có thân mà sinh ra cả. Nếu muốn lìa cái khổ của thế gian, phải cầu mong tịch diệt, nắm tâm giữ chính, lặng lẽ hư vô, mới có thể đạt tới niết bàn. Đó là điều an vui bậc nhất. Thế nên, chưa đạt thánh trí, diệt bỏ xác thân trong tam giới này, làm sao mà không khổ? Hỏi, sắc giới có thân thì có khổ đã đành. Vô sắc giới không có hình hài, khổ thọ làm sao mà sinh ra? Đáp, quả báo ở đấy tinh vi, kẻ phàm phu nhỏ bé không thể thấy được. Tuy không có tướng thô lớn, nhưng không phải không có sắc tế gì. Bàn luận sâu rộng về chuyện có không sẽ nói đầy đủ ở chương khác. Thế nên, luận trí độ nói, hai cõi trên thượng giới, khi chết đi hay thoái dị, thường sinh ra buồn bã nhiều hơn ở hạ giới. Dĩ như càng cao, rớt xuống càng tan nát. Lại nữa, luận thành thực nói rằng, khổ lạc theo thân, lên đến tứ thiền, ưu hỷ theo tâm, lên đến hữu đỉnh. Hỏi, sinh lên trời thì lìa ác tích thiện, vì sao khi hết phước báo liền bị đọa vào tam đồ? Đáp, kẻ phàm phu từ vô thủy đến đây tạo ra nghiệp ác vô cùng, một ngày tham sân còn chịu ngàn hình, huống gì ác nghiệp quá nhiều, chỉ tạm thời hàng phục kết sinh. Đến khi phước báo vừa hết, ác nghiệp xa xưa vừa chín, liền bị đọa vào tam đồ. Như thế còn nghi ngờ vào đâu? Thế nên, luận thành thật nói, người ở tại sắc giới và vô sắc giới thì gọi đó là niết bàn. Đến khi lâm chung, thấy sắc uẩn trong sắc giới và dục giới trở lại sinh tà kiến, cho rằng không có niết bàn, phỉ báng chánh pháp vô thượng. Như thế cần phải biết trong đó cũng có nghiệp bất thiện. Hơn nữa, luận trí độ nói, trong cõi trời phi hữu tướng và phi vô tưởng, khi chết đi, bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nên còn luân chuyển trong tam giới thì đều có khổ. Thứ hai là nói rõ cái khổ của chư thiên ở dục giới, nghĩa là trong cõi trời ấy, mỗi khi có chiến tranh, lần lượt xảy ra tàn sát lẫn nhau, khiến cho thân tâm đều khổ. Nếu chặt ngang đùi, các đốt xương tuy lìa nhưng vẫn còn sống được. Nếu chặt ngang đầu ngang hông thì có cái khổ của chết chóc. Như luận Tỳ Đàm nói, chư thiên ở dục giới có thập nghiệp đạo xen tạp giới bất thiện nghi. Tuy trời không tàn hại lẫn nhau, nhưng tàn hại các đường khác. Cũng có khi chặt tay, chặt chân, nhưng vẫn còn sống sót. Nếu chặt ngang đầu thì sẽ chết mất. Cứ thế cũng lần lượt xâm lăng nhau cho đến tạo đủ thập nghiệp đạo. Hơn nữa, khi phước báo sắp hết, năm tướng suy xuất hiện thì sẽ vô cùng thảm não. Thế nên Kinh Niết Bàn có nói, trên trời tuy không có chuyện khổ tâm nhiều, nhưng khi thiên thân mềm mại, linh hoạt xuất hiện năm tướng suy, thì sẽ chịu khổ nhiều vô cùng, giống như chịu khổ ở địa ngục, không khác chút nào. Giống như mật trộn với thuốc độc, mới uống thì thấy ngọt ngào, nhưng sau đó sẽ chịu đắng cay. Thế nên Kinh Chánh Pháp Niệm có kệ rằng, như mật pha thuốc độc, vốn không thể uống được, thiên lạc cũng như thế. Khi mất, hết rất khổ, nghiệp hết mang sầu não, xa lìa các thiên nữ. Khi lâm chung rất khổ, không thể nói thí dụ. Khi thiện nghiệp sắp hết, như đèn sáng sắp tắt, chẳng biết đi về đâu, lòng sinh nhiều khổ não. Trên trời khi lâm chung, lòng sinh nhiều khổ não. Khổ địa ngục 16 chẳng bằng một khổ trời. Hết thảy các dần trăng đều do ái lực sinh, xiền ái cột chúng sinh, đưa đến chỗ hiểm ác. Tam giới như giành xe, dây nghiệp cột không dứt. Thế nên bỏ ái dục, lìa dục đạt niết bàn. Hơn nữa kinh Niết Bàn nói, tuy lại có được thân của phàm thiên, thậm chí thân của trời tưởng phi phi tưởng, khi mệnh chung vẫn còn bị đọa vào ba đường ác. Tuy là thân tứ dương, thậm chí là thân của trời tha quá tự tại, khi mệnh chung vẫn sinh vào đường súc sinh, hoặc làm các loài sư tử, cọp, tê giác, chó sói, voi, ngựa, bò, lừa. Mới hay, khi báo trời đã hết, thì thân phận sẽ rất khổ sở. Một khi đã có hoạn nạn lớn này, lập tức cởi mở thành tâm, gột rửa nghiệp ấy, sám hối sao cho tiêu tan. Nếu người ta tạo tội khi đã chịu xong quả báo, sau đó tu thiện, giả thiết được sinh lên trời, do dấu vết tội lỗi trước đây, dù ở trên đó vẫn phải chịu chút ít hậu quả. Thế nên kinh Chánh Pháp Niệm có nói rằng, nếu ở kiếp trước gây nghiệp trộm cắp, bây giờ sẽ bị các thiên nữ chiếm lấy mọi thứ bảo vật, đeo làm đồ trang sức, đem cho các thiên tử khác. Nếu ở kiếp trước gây nghiệp nói dối, các thiên nữ nghe lời nói sẽ sinh ra hiểu lầm, cho là chửi rủa. Nếu ở kiếp trước gây nghiệp đem rượu bố thí cho người giữ giới, hoặc tự mình phá giới mà uống rượu, hoặc làm tra men rượu, khi lâm chung tâm sẽ hỗn loạn, mất hết chánh niệm, đọa vào địa ngục. Nếu ở kiếp trước gây nghiệp sát sinh, sẽ có thọ mạng ngắn ngủi, bị bạo bệnh mau chết. Nếu ở kiếp trước gây nghiệp tà dâm, sẽ bị các thiên nữ lìa bỏ để cùng các thiên tử khác vui chơi với nhau. Đây gọi là năm tướng suy, do chữ năm giới thiếu sót, bị lưới nghiệp trói buộc, phải chịu nghiệp báo ấy. Hơn nữa, trời đế thích lại còn xem xét nghiệp quả ở trong điện. Kẻ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối sẽ bị đọa vào trong địa ngục khiếu hoán hay trong một tám địa ngục khác, chịu đủ mọi điều khổ sở. Sau đó từ địa ngục sinh vào đường ngạ quỷ, rồi chịu thọ mạng lâu dài. Từ trong đường ngạ quỷ ấy chết đi sẽ sinh vào đường súc sinh, cùng tàn sát lẫn nhau. Từ trong đường súc sinh ấy chết đi, nếu sinh vào đường người sẽ có thân hình tiều tụy, thiếu vẻ quy đức. Nếu có chút thiện nghiệp, được sinh vào đường trời sẽ có thân hình dáng dấp yếu đuối, tất cả các thứ châu báu trang sức đều thiếu vẻ sáng láng, không được các thiên nữ yêu kính. Trái lại, các thiên nữ đều truồng bỏ, tìm đến các thiên tử khác. Do trí tuệ kém cỏi, tâm không chánh trực, bị các thiên tử khác khinh thị, chê cười. Nếu gặp khi chư thiên và các Atula đánh nhau, sẽ bị các vị ấy giết chết, bởi còn vết tích của nghiệp ác xa xưa. Thứ tư, phần báo tạ. Theo luận Tân Bà Sa nói rằng, trong chư thiên, nếu có vị sắp mệnh chung, sẽ có hai loại năm tướng suy xuất hiện. Một là năm tướng suy nhỏ, hai là năm tướng suy lớn. Thế nào gọi là năm tướng suy nhỏ? Một là khi chư thiên đi lại, chuyển động, từ trong các thứ châu báu trang sức phát ra năm thứ nhạc thanh. Dù nhạc công chơi giỏi, nhưng cũng không hay bằng. Khi có vị sắp mệnh chung, các nhạc thanh này không ngân vang lên nữa. Có người nói, lại phát ra nhạc thanh không như ý. Hay là hào quang phát ra từ thân của chư thiên, quay nghiêm lộng lẫy, chiếu chịu suốt đêm ngày. Thân không có bóng. Khi sắp mệnh chung, hào quang trở nên mờ tối. Có người nói rằng, hào quang mất hẳn. Bóng của thân lại hiện ra. Ba là thân thể của chư thiên bóng mịn, xuống tắm trong hương trì. Khi vừa lên khỏi mặt nước, nước không dính vào thân. Bốn là tất cả các cảnh giới của chư thiên đều tuyệt đẹp, siêu thoát mọi căn trần, giống dần lửa xoay, không bao giờ ngừng. Khi có vị sắp mệnh chung, chỉ còn bám vào một cảnh giới, trải qua một thời gian cũng không thoát bỏ ra được. Năm là thân lực của chư thiên cường thạnh, mắt thường không chớp. Khi sắp mệnh chung, thân lực suy yếu, mắt thường chớp luôn. Thế nào gọi là năm tướng suy lớn? Một là y phục trước đây sạch, nay thì chơ. Hai là mũ qua trước đây tươi, nay héo. Ba là nách bổng đổ mồ hôi. 4 là thân thể chợt sinh hôi hám, 5 là không thích ngồi yên trên chỗ. 5 loại tướng suy nhỏ nói trên, dù đã xuất hiện, đôi khi cũng có thể thay đổi. Bây giờ trời đế thích nhận thấy 5 tướng suy nhỏ đã xuất hiện, liền biết chẳng bao lâu phải có 5 tướng suy lớn xuất hiện, nên sinh lòng lo sợ, suy nghĩ thế này. Nếu ai có thể cứu ta thoát khỏi tai họa của tướng suy này, sau đó ta sẽ xin quy y. Nghĩ xong, liền tự hiểu rằng trừ Đức Thế Tôn, chẳng ai có thể cứu nổi. Bèn tìm đến chỗ Đức Phật, năn nỉ xin Ngài cứu vớt. Đức Phật thuyết pháp giúp cho thấy được chân đế, khiến cho các tướng suy ấy đều biến mất. Thế nên, ở trước Đức Phật, Đế Thích vui mừng, nhảy nhót, nói lên những lời thân thương, thành kệ như sau. Đại tiên nên biết cho, tôi nay ở chỗ này, có lại thọ mạng trời, nguyện kính nhớ giữ gìn. Lại nữa, kinh Chiết Phục La Hán nói, ngày xưa trên thiên cung Đao Lợi có một vị trời thọ mạng sắp hết, hiện ra 7 loại điềm, một là hào quang trong cổ tắt mất, hai là mũ qua trên đầu khô héo, ba là sắc mặt trên đầu biến đổi, 4 là trên áo dính bụi, 5 là trong nách đổ mồ hôi, 6 là thân hình gầy ốm, 7 là trời khỏi chỗ ngồi. Vị trời ấy lập tức suy biết sau khi mệnh chung sẽ hạ sinh làm heo con trong bụng heo nái đầy ghẻ lở ở nước Cư Di Na Kiệt, liền hết sức sầu khổ, không biết dự tính thế nào. Chư thiên khác bảo rằng, hiện tại Phật đang ở đây thuyết pháp cho chúng sinh, chỉ có Phật mới có thể giải thoát tội lỗi cho ông mà thôi. Vị trời ấy liền tìm đến chỗ Phật, cúi đầu hành lễ. Chưa kịp hỏi han, Phật đã biết rõ, bảo rằng, tất cả vạn vật đều chịu vô thường, ông đã biết rõ điều ấy, còn ưu sầu làm gì? Muốn thoát khỏi thân heo con, hãy thường tụng tam quy y. Vị trời ấy tụng luôn 3 ngày như thế. 7 hôm sau, vị trời ấy mệnh chung được hạ sinh làm con trai của trưởng giả của nước Duy Gia Ly. Khi còn ở trong bụng mẹ, đã tụng tam quy y suốt 3 ngày, khi mới sinh ra, trời xuống đất cũng quỳ tụng quy y. Lúc mẹ sinh ra, trên mình không dính máu dơ, thị tỳ bên mẹ trông thấy sợ hãi bỏ chạy mất. Mẹ cũng rất lấy làm lạ, cho là quỷ quái, có ý muốn giết đi. Truyền cha biết là quý tử, bắt nuôi dưỡng chu đáo. Khi sắp lên 7 tuổi, cùng các trẻ nhỏ chơi bên đường, gặp Xá Lợi Phất, Mục Liên, đứa bé ấy đến trước mặt hành lễ, các thánh đều kinh ngạc. Phật bèn kể rõ chuyện trước đây ở trên trời. Đứa bé ấy trước Phật về nhà mình, Phật giảng kinh cho nghe. Đứa bé ấy cùng cha mẹ và bà con nội ngoại đều chứng được quả A Duy Diệt Trí, nghĩa là bất thối. Theo kinh, trời có nhiều loại, như trong tam giới trên đây có nói đầy đủ 32 môn. Nay về lục đạo chỉ nói sơ lược 4 môn. Cảm ứng duyên. Trích dẫn sơ lược 6 chuyện linh nghiệm. 1. Cư sĩ Sử Thế Quang đời Tấn. 2. Sa môn Thích Quệ Ngỗi đời Tấn. 3. Hai cô gái nhà họ Luân đời Tấn. 4. Sa môn Thích Đàm Loan đời Ngụy. 5. Cư sĩ Chuyên Huyền Siêu đời Ngụy. 6. Sa môn Thích Tuệ Thiều đời Lương. Than ôi, thập ác duyên lớn, dễ rối nhân tâm, dạng thiên sức suy, khó cảm chân tính. Lòng gian hay đổi, diệt dữ thường nghe, đạo giáo suy di, chánh pháp ít gặp. Bởi vậy, một hơi thở không tìm lại được sẽ trở thành muôn kiếp chia ly. Từng sắc na ngắn tạm cách xa, đã chất chứa ngàn đời vĩnh biệt. Do ở tinh, chê đối chọi, thiện ác chống nhau. Bọn lầm lạc ngu mê, hô hào thói xấu. Người hiền lương chân chánh thì mắc bợm gian tà. Thế nên chánh pháp truyền sang Trung Quốc hơn 600 năm gặp nạn thôi ác. Châu đàn 3 lượt phá hoại. Tuy thế, quả quạng chữa kịp dời chân, tay ương đã trút xuống chúng. Lãnh hậu quả trành trành trước mắt, chịu báo ứng thiện ác nghiêm minh nên hết đau. Ngô Chương sai dây chùa khiến Xá Lợi chiếu sáng. Tề Dương sai hành hình khiến dao kiếm gãy lìa. vũ chân phỉ báng tăng già, khiến vết thương lở loét, thác bạc phá quỷ chùa chiền, khiến máu mủ chảy đầy. Tôn Hạo vì tiểu vào tượng nên âm vật sinh đau. Hách Liên vì thói bạo tàn nên bị sét đánh chết. Xưa nay bằng chứng thiện ác quả phúc ứng nghiệm đã quá rõ ràng. Các loại truyện ký như Minh Tượng, Báo Ứng, Cản Thông, Quan Hùng, U Minh, Sưu Thần, Tinh Dị, Pháp Quyển Hoàng Minh, Kinh Luật Dị Tướng, Tam Bảo Trưng Ứng, Thánh Tích Quy Tâm, Tây Quốc Hành Truyện, Danh Tăng Cao Tăng, Minh Báo, Thập Di, lên đến mấy trăm, không thể kể hết. Tất cả đều đưa vào điển tịch, lưu lại với thời gian, đủ cho mọi mắt cùng xem, mai sau khỏi sinh ngờ chực, cho đó là chuyện quan đường. Thế nên kinh nói, làm thiện được thiện báo, làm ác chịu ác báo. Kinh dịch nói, nhà tích lũy điều thiện chắc chắn sẽ có phước đức nhiều, nhà chồng chất tội ác chắc chắn sẽ chịu nhiều tai họa. Cho hay sự báo ứng của thiện ác có ảnh hưởng tương quan, thực chứng về khổ lạc, vốn dĩ thường hay xung khắc. Tôi tìm tòi khắp các truyện ký có hơn 4.000, có chọn lựa những chuyện hiển linh, mỗi chuyện đều chú xuất xứ ở cuối. Nếu không dẫn chứng ra đây, sợ khó bài trừ tà thuyết. Còn dư vô số chuyện khác, xin chờ bổ túc mai sau. Chuyện thứ nhất, Sự Thế Quan là người Tương Dương đời Tấn, mất vào năm Hàm Hòa thứ 8 ở Vũ Xương. 7 ngày sau, Sa Môn chi Pháp Sơn tụng tiểu phẩm Bát Nhã cầu siêu. Mệt quá nên hơi sao lãng, thoáng nghe trên linh vị như có tiếng người. Trong nhà họ Sử có người tớ gái tự là Trương Tính, thấy Thế Quan trên bàn thờ chỉnh tề như lúc còn sống, nói với mình rằng: ta vốn phải đọa làm trùng, nhờ hòa thượng họ Chi tụng giúp kinh nên được các vị đàm hộ đàm kiên trước lên chỗ an vui trên trời Phạm Thiên thứ 7. Hai vị này đều là sa di đã mất của hòa thượng họ Chi. Sau đó hòa thượng họ Chi lại đến tụng giúp đại phẩm Bát Nhã, họ Sử lại về trên bàn thờ. Lúc sinh tiền, họ Sử có cúng dường cho nhà chùa 2 tấm cờ phướng, bấy giờ đang tôn trí ở chùa. Họ Sử bèn gọi: Trương Tính, hãy cầm cờ phướng đưa ta về. Trương Tính dạ xong, liền chết mất. Cả hai cùng bay về phía tây bắc, lên một ngọn núi xanh như pha lê. Đến đỉnh núi, trông thấy cửa trời. Sau đó, Trương Tính theo đường cũ quay về, bỗng nhiên sống lại, nhưng không thấy khối hương xanh trong tay. Cờ phướng cũng y như cũ trong chùa. Khi Thế Quan và Trương Tính từ nhà bay đi, đứa con 6 tuổi của ông thấy được, đưa tay lên chỉ, nói với bà nội rằng: cha con bay lên trời, bà nội có thấy không? Về sau, Thế Quan cùng hàng chục người trở về nhà, dùng chàng một hồi rồi mới ra đi. Mỗi khi trở về, đều thấy đội mũ, cài trâm. Khi đi, chỉ còn búi tóc lộ ra. Trương Tính đem hỏi, liền trả lời: trên trời có mũ riêng, không cần mang thứ này. Sau đó, bèn đội mũ trời, cùng các người trời đánh đàn ca hát, đi thẳng lên nhà của mẹ mình. Trương Tính hỏi: thường trở về như thế để làm gì? Ông trả lời: để làm cho mọi người biết rõ tội phước, đồng thời cũng để làm vui lòng mẹ ta. Tiếng đàn trong trẻo tuyệt diệu, không giống tiếng thế gian, mọi người lớn nhỏ trong nhà đều nghe cả. Tuy nhiên, âm giận mơ hồ như có vách tường ngăn cách, không được nghe trực tiếp trước mắt. Riêng một mình Trương Tính được nghe thánh thoát rõ ràng. Một lúc sau lại ra đi, Trương Tính theo tiễn chân, thấy Thế Quan đi vào trong một cửa lớn màu đen, giây lát lại ra đi, nói rằng: cha ta ở trong này, hàng ngày bị đánh đòn, đau đớn không thể chịu nổi. Ta vừa vào thăm xong, ông cụ mắc tội giết người nên phải chịu quả báo ấy. Phải về báo cho mẹ ta, trước tăng đến tụng kinh mới có thể giải thoát đôi chút. Cha của ông chính là Khinh Sa tướng quân Chung Báo. Chuyện trên đây rút ra từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ hai, ngài Thích Huệ Ngỗi ở Trường An đời Tấn, không rõ người ở đâu, trụ tích tại chốn Tùng Lâm ở Trường An, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, Phần nhiều, ngày ở trong hang động, tu tập thiền định, có một con quỷ không đầu hiện ra, mà thân sắc ngài không hề biến đổi, liền bảo con quỷ ấy rằng, nhà ngươi không có đầu, như vậy không sợ đau đầu, sung sướng nhất đời. Con quỷ ấy biến mất, sau đó lại làm con quỷ không bụng hiện ra, chỉ có chân tay. Ngài liền bảo, nhà ngươi không có bụng, như vậy không có lo âu về ngũ tạng, ăn chui nhất đời. Giây lát, con quỷ lại biến thành hình khác. Ngài liền lự lời đuổi đi. Sau đó rất lâu, trời đổ tuyết lạnh buốt, có một cô gái đến xin ở lại, tướng mạo đoan trang, y phục đẹp đẽ, nhan sắc thùy mị, tự xưng là thiên nữ. Thấy ngài có đạo hạnh nên trời sai xuống đây để cùng an ủi, đem lời dục ra khiêu khích ý ham muốn. Ngài giữ chí cứng trắng, không hề trối lòng, bảo cô gái ấy rằng, lòng ta như tro nguội, đừng mong đem túi cha ấy ra thử thách. Cô gái ấy bèn đạp mây bay đi và quay lại than rằng, nước biển có thể cạn kiệt, núi tu vi có thể ngửa nghiêng, nhưng vị thượng nhân này vẫn giữ chí chắc chắn kiên trinh. Về sau, vào năm Long An thứ ba đời Tấn, ngài cùng Pháp Hiển đi sang Tây Vực, không rõ cuối cùng ra sao. Núi Pháp có Thích Hiền Hộ, họ Tôn, người Lương Châu, đến trụ tích ở chùa Diêm Hưng, vùng Quảng Hán. Ngài thường tu tập thiền định, tinh chuyên giới luật, không sai phạm mấy may. Ngài viên tịch năm Long An thứ năm đời Tấn. Khi sắp quá, trong miệng phóng ra hào quang ngũ sắc, chiếu diệu khắp chùa. Ngài dặn dò quả tán di thân, đệ tử dâng theo. Sau khi tất cả xương cốt đều cháy, chỉ còn lại yên nguyên ngón tay. Vì thế đệ tử đem chôn dưới tháp của ngài. Chuyện trên đây trút từ Lương Triệu Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ ba, hai cô gái và họ Luân đời Tống. Vốn người Tăng Thành ở Đông Quan, là chị em chú bác. Năm Nguyên Gia thứ 9, chị lên 10, em lên 9. Do chỗ ở quê mùa, càng thêm ngu muội, chưa từng biết đến kinh điển. Bỗng nhiên vào ngày mùng 8 tháng 2, cả hai chị em đều mất tích. Ba ngày sau lại trở về, nói lờ mờ được gặp Phật. Vào ngày rằm tháng 9 lại mất tích. Một tuần sau mới trở về, biết nói tiếng ngoại quốc, tụng được kinh bằng tiếng Phạm. Gặp Sa Môn ở Tây Thành, liền được khai ngộ. Vào ngày rằm tháng giêng năm sau, bỗng nhiên lại mất tích. Người làm ruộng bảo rằng, thấy hai chị em theo gió bay thẳng lên trời. Cha mẹ kêu khóc, lo lắng, cùng thần cầu phước lành. Qua hết một tháng, lại trở về, đã xuống tốc làm ni, mặc đầy đủ pháp phục, cầm tốc kể rằng, gặp Phật và tỳ kheo ni dạy rằng, các con vốn có nhân duyên từ kiếp trước, nên làm đệ tử của ta. Rồi lấy tay xoa lên đầu, tóc liền rơi xuống. Lại ban cho pháp danh, chị là Pháp Duyên, em là Pháp Thải. Khi sắp cho về, còn bảo rằng các con có thể cất chùa, ta sẽ ban cho kinh điển. Sau khi cô gái ấy trở về nhà, liền phá quỷ bàn thờ ma quỷ, xây cất lên một ngôi chùa, đêm ngày ăn chay tụng niệm. Tối đến, thường có hào quang chiếu diệu lên tới đỉnh núi, giống như đèn đuốc. Từ đó về sau, hai cô gái ấy có phong thái thanh nhã, ăn nói trang nghiêm, thậm chí cốt cách trên chốn kinh đô cũng không hơn được. Thứ sử Dị Lãng đến tận nhà tham kiến và trước về phủ cúng dường. Nghe lời đàm luận, thứ sử hết sức kinh ngạc và khâm phục, nhờ thế khắp chốn hang cùng ngõ hẻm đều biết thờ Phật. Chuyện trên đây trút từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ tư, Sa Môn Đàm Loan ở chùa Quyền Trung trong động Thạch Bích tại Tây Hà đời Tấn. Chưa rõ họ tên, và thế chỉ biết ngài là người đất Nhạn Môn gần núi Ngũ Đài, nổi tiếng hiển hách quy linh khắp chốn dân gian. Vì bệnh suy nhược tinh thần, ngài đi chữa trị khắp nơi. Đến làng cũ của nhà Tần ở Phần Châu, ngài vào thành ngắm mây xanh trên cửa đông, bỗng thấy cửa trời mở rộng, bày ra các ngôi vị của trời lục dục, trên dưới đều chập trùng san sát. Nhờ thấy cảnh tượng này, ngài liền bớt bệnh. Sau sang thăm chỗ ẩn cư của họ Đào ở Giang Nam, tìm hỏi tiên thuật, mong được trường thọ, và lên chơi các núi non tiếp cận phía trước vùng này, lòng rất thích thú. họ Đào đem tặng 10 quyển sách về thuật tu tiên để đáp tạ thành tâm cầu học của ngài. Khi về đến Triết Giang, có vị thần tên là Chàng Bảo, hễ mỗi lần dùng dãy, sông liền dậy sống 7 ngày mới yên. Gặp lúc sông vừa dậy sống, không thể nào qua được, ngài bèn đến miếu thần, thành tâm cầu khấn, như được đáp ứng, sẽ xin xây lại miếu. Dây lát, thần hiện nguyên hình như người trạc tuổi 20 và bảo rằng, nếu như muốn qua sông, sáng mai mới được, xin đừng đuốt lời. Sáng hôm sau, sóng vẫn hung hãn, ngài vừa xuống thuyền, sóng liền lặng yên, nhờ thế ngài được qua sông. Vua nhà Lương kính trọng ngài, ban sắc phong chàng bảo làm gian thần và sai cất lại miếu thờ. Sau đó ngài từ biệt nhà vua trở về đất Ngụy, ý muốn tìm chốn danh sơn tu luyện theo thuật thần tiên. Đến Lạc Hạ gặp ngài Tam Tạng Pháp Sư người Trung Quốc là Bồ Đề Lưu Chi. Ngài hỏi, Phật giáo có phương pháp trường sinh bất tử nào hơn thuật tu tiên của Trung Quốc không? Ngài Bồ Đề Lưu Chi nhổ phẹt xuống đất bảo rằng, nhà ngươi nói gì bậy thế, chẳng có gì để cùng so sánh cả. Ở thế gian này, chỗ nào có được thuật trường sinh bất tử? Giả sử có được, cũng chỉ bất tử được một thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc cũng rơi vào dòng luân hồi luẩn quẩn trong tam giới mà thôi. Lập tức trao cho kinh quán Vô Lượng Thọ Phật và dặn dò, đây chính là thuốc đại thần tiên, y theo tu hành sẽ được giải thoát sinh tử, dứt hẳn luân hồi. Sau đó ngài dời về chùa Quyền Trung trong động Thạch Bích ở Bắc Sơn tại Phần Châu, chuyên tâm theo kinh ấy tu tập pháp môn tịnh độ. Năm 67 tuổi, sắp đến ngày Diên Tịch, cờ phướng lộng báo chiếu diệu sáng trực cả chùa, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, tiếng âm nhạc nổi lên vang lừng, những người sửa soạn lên chùa đều cùng trông thấy. Ngài Diên Tịch vào năm Hưng Hòa thứ tư tại chùa trên núi Bình Chiêu, thọ 67 tuổi. Truyện trên đây rút ra từ Lương Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ năm, Phó quan Quyền Siêu, tự là Nghĩa Khởi, làm việc ở quận Tế Bắc đời nhà Ngụy. Khoảng niên hiệu Gia Bình, ban đêm nằm ngủ một mình, mơ thấy có thần nữ đến kề cận, tự xưng là thiên nữ, gốc người Đông Quận, họ Thành Công, tên tự là Tri Quỳnh, cha mẹ mất sớm, thiên đế thương hoàn cảnh cô đơn khổ sở, cho phép hạ giới lấy chồng. Trong mơ tinh thần sảng khoái, liền thức giấc, vì cảm xúc nhan sắc xinh đẹp kỳ diệu của nàng không giống người thường. Khi tỉnh ra, hết sức nhớ nhung, nghe như còn đồng giọng mơ hồ đâu đây. Cứ thế suốt 3-4 đêm liền, bóng nàng hiển hiện đến chơi, đi bằng xe che màn, có 8 tỷ nữ theo hầu, mặc áo lụa là thêu mây rực rỡ, hình dung nhan sắc như tiên bay. Tự xưng đã 70, nhưng trông chừng như con gái 15-16 tuổi. Trên xe có sẵn bầu, khạp đựng rượu bằng pha lê trắng trong suốt, 5 loại chén ăn uống và đủ các thức ăn kỳ lạ, rồi cho bày dọn thịt, mời Nghĩa Khởi cùng ăn uống, bảo rằng thiếp là ngọc nữ trên trời, được phép hạ giới, nên mới đến với chàng. Không ngờ chàng có phước đức, duyên phận từ kiếp trước, xứng đáng kết nghĩa vợ chồng. Dù chẳng đem lại lợi ích gì, nhưng cũng không làm chàng thiệt thòi gì cả. Mỗi lần đến đây đều có xe tốt ngựa khỏe, ăn uống sẵn có món ngon vật lạ, lụa là may mặc đầy đủ. Nhưng thiếp vốn là thần tiên, không thể sinh con cho chàng, cũng không có tính ghen tuông, không gây hại đến chuyện hôn nhân của chàng. Từ đó hai người trở thành vợ chồng, nàng tặng một bài thơ như sau. Trổ tài bay phiếu diễu, trong chơi gặp núi mây, hương trời chẳng trang điểm, đức lớn hợp xung chạy, thần tiên không xuống bậy, đúng hẹn mới tìm đây, cưới thiếp giàu năm họ, phụ thiếp gặp quả ngay. Đấy là đại khái về bài thơ, còn một bài văn dài 200 chữ không thể chép hết. Nàng còn chú giải kinh dịch gồm 7 quyển, nói về bói toán tốt xấu. Nghĩa Khởi đều lãnh hội được ý nghĩa. Làm vợ chồng ăn ở được 7-8 năm, sau đó cha mẹ Nghĩa Khởi cưới vợ cho chàng. Từ đây chia ra ngày lánh mặt, đêm chung cùng. Tối đến, sáng đi, thấp thoáng như bay, chỉ có một mình Nghĩa Khởi thấy được nàng, người khác không thể gặp được. Tuy trong nhà kín đáo vẫn nghe tiếng người, thường thấy dấu tích, nhưng không thấy được hình chung. Về sau, có người lấy làm lạ, gạn hỏi, Nghĩa Khởi đem ra tiết lộ, mới đổ bể sự tình. Ngọc Nữ liền xin ra đi và nói rằng, thiếp là thần tiên, tuy cùng chàng giao du, nhưng không muốn người khác biết đến. Tính chàng không được kín đáo, thiếp đã cùng chàng gắn bó lâu nay, tình sâu nghĩa nặng, một sớm chia lìa, há không đau đớn chăng? Sự thế không thể dùng dằn được nữa, mỗi người đành phải cố gắng mà chịu đựng. Kêu người hầu đem rượu thịt ra ăn uống, mở giỏ, lấy một bộ quần áo lót đã dệt xong, ban cho Nghĩa Khởi và tặng một bài thơ. Cầm tay chia ly, nước mắt lã chả tuôn đầy, rồi trang trọng, lên xe, đi như bay. Nghĩa Khởi đau thương, chồng chất tháng ngày, gần như không dậy nổi. Về sau, đến Tế Bắc, đang đi trên đường núi Ngũ Sơn, đổ về phía Tây, Nghĩa Khởi nhìn xa xa, đầu khúc quanh, thấy một xe ngựa giống của Tri Quỳnh, vội vàng chạy đến trước xe. Đúng là Ngọc Nữ rồi, liền vén màn gặp mặt, hết buồn tủi đến vui mừng. Tri Quỳnh nhường chỗ, cùng ngồi chung xe đến Lạc Dương, nối lại tình nghĩa vợ chồng, hàn gắn mối duyên xưa. Đến Điền Hiệu Thái Khang vẫn còn, nhưng họ không gặp nhau hàng ngày. Thường vào ngày mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, mùng 7 tháng 7, mùng 9 tháng 9, 11 tháng 11 mới xuống ở lại với nhau rồi lại đi. Tiên sinh Trương Mậu nhân chuyện này làm bài Phú Thần Nữ. Chuyện trên rút ra từ Sưu Thần Ký. Chuyện thứ 6, Sa Môn Thích Tuệ Thiều ở chùa Long Uyên tại thuộc quận đời nhà Lương. Họ Trần vốn gốc là người Thái Khâu ở Vĩnh Xuyên, ngài bẩm chất thanh tịnh, sáng suốt thông minh, xuất chúng. Vào năm 54 tuổi, ngài viên tịch trong Ma Ha diễn đường của chùa. Bấy giờ có người ở Ứng Thủy thuộc Thành Đô tên là Phong Hiền bị bệnh chết, nhưng trên ngực vẫn còn ấm. Mãi đến năm hôm sau mới tỉnh lại kể rằng, tôi bị dẫn đến vua Diêm La chịu phân xử thì nghe nói đón pháp sư. Giây lát sau thì ngài đến, nhà vua bước xuống cung điện, chắp tay đảnh lễ, xong xuôi không nói năng gì cả, chỉ viết lên văn thư một chữ chính theo lối đại tự. Ngài Tuệ Thiều bước ra phía ngoài, ngồi dưới gốc cây bên đường trống vắng, thấy một tiểu đồng lấy giỏ bằng gỗ liễu phủ sơn đội đến một cà sa lạ quắc, bảo ngài mặc vào đi, có chừng 10 vị tăng đến đón. Trong đó Phong Hiền quen biết hai chị là các thiền sư Từ và Hòa, cờ phướng lộng báo sắp xếp chật đường, rồi cả đoàn cưỡi hư không bay đi. Hơn nữa, vào đêm ngày viên tịch, có chị ni ở chùa An Phố mắc bệnh đã lâu, trầu trĩ khô héo, tối đó chết đi sống lại kể trần. Ta đưa pháp sư Tuệ Thiều cùng 500 vị tăng bước lên cầu làm bằng 7 loại bảo vật, vào đến giảng đường trên thiên cung. Chỗ ấy giống như thủy tinh, có đầy đủ chiếu giường qua Mỹ, cũng có phất trần, bàn ghế, qua sen nở đầy ao. Pháp sư Tuệ Thiều ngồi xuống pháp tọa đàm luận. Một lát, đứng lên bảo những người đưa đi hãy tra về. Chuyện giao cảm với điềm linh về lẽ sinh diệt của những chị ấy, đại khái đều như thế cả. Pháp sư viên tịch vào ngày mùng 3 tháng 7 tại chùa Long Uyên, thọ 54 tuổi, nhằm năm Thiên Giám thứ hai đời nhà Lương. Chuyện trên đây trút từ Lương Cao Tăng truyện. Hai, bộ thứ hai, Nhân Đạo, gồm có 8 phần, Thuật Ý, Hồi Danh, Trụ Xứ, Nghiệp Nhân, Quý Tiện, Bần Phú, Thọ Khổ, Cảm Ứng Duyên. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Than ôi, luận trong đường người, hình hài giả dối, gây nhiều nghiệp tội, thích tạo quan khiên, đạo đức tiêu tan, ân nghĩa đoạn tuyệt. Bởi thế, Thôi Trử giết vua, Cao Thần hại bố, Thất Hùng tranh bá, Vạn Quốc liên minh, Xa Sĩ đua đòi, quan dâm lộ liễu, Thuần Phong mất sạch, mỹ tục chẳng còn, Tam Độc hoành hành, Thập Triều bộc phát, Tứ Lưu đầy đẫy, Ngũ Quẩn mịt mờ, điên đảo vô minh càng thêm quá quắt, khiến cho thân thể như cây đang ngã, tính mạng tự thành sắp nghiêng, mật dính miệng dễ bị tiêu tan, dậy bò chiến khó được bền vững, dưới tùng đầu mã khóc lóc thảm thương, ngõ trọng cửa chạy thở than sùi sụp. Nay hết mọi người đều xin sám hối, cũng thân phận chân vuông đầu tròn, từ trí đến ngu, tây tới cụ gia, đông tận du đãi, bắc cùng đơn triệt, nam hết diêm phù, cho đến túp lá liều gia, dễ mình bới tóc, nuốt sống ăn tươi, nằm hang ở tổ, xăm mình nhuộm trăng, đứng ngược đi nghiêng, nước nhẹ nổi mình, núi cao dây bám, biên cương trấn thủ, giáo cấp giáp mang, dây buộc xích trạng, nghiêng cây đội sắt, cùng nguyện, sửa mình dân dượng, tỏ vẻ hiếu từ, dẹp tâm phóng đảng, bỏ thói quan dâm, thân tựa đá vàng, thể như non lớn, bát khổ không thể xâm lăng, cửu quạnh đuổi xa mãi mãi. Thứ hai, phần hội danh. Theo trong luận Bà Sa giải thích, gọi người là có ý chận đứng nên mới gọi là người, nghĩa là trong lục đạo thường có ý chận đứng nên mới gọi là người, nghĩa là trong lục đạo thường có ý chận đứng phiền não ác loạn thì không có ai hơn người nên mới gọi là có ý chận đứng. Giả lại, nhân là nhẫn, nghĩa là đối chế tình thuận, nghịch ở thế gian thường vui vẻ chịu đựng nên gọi là nhẫn. Hơn nữa, luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, vì sao nhân đạo gọi là Ma Nậu Sa? Chữ này có 8 nghĩa, một là vì thông minh, hai là vì hơn hết, ba là vì có ý tinh vi, bốn là vì chánh giác, năm là vì trí tuệ tăng thêm, sáu là vì có thể phân biệt thật hư, bảy là vì làm pháp khí của chánh pháp, tám là vì sinh ra nghiệp thông tuệ, do đó mới gọi là nhân đạo là Ma Nậu Sa. Hơn nữa, trong luận Tân Bà Sa có câu hỏi, vì sao đường này gọi là Mạc Nô Sa? Bởi vì ngày xưa có chuyển luân chương tên là Mạng Ngân Đa nói với mọi người rằng, các người muốn hành động, trước tiên phải suy nghĩ, cân nhắc, quan sát. Bây giờ mọi người làm theo lời chuyển luân chương chỉ dạy, khi muốn hành động, trước tiên đều phải suy nghĩ, cân nhắc, quan sát. Nhờ thế, đối với các loại nghề nghiệp, thủ công đều được khéo léo. Vì thường đem ý tứ suy nghĩ, quan sát công việc như thế, nên gọi là Mạc Đô Sa. Có người thì nói, vì trước đây có làm tăng trưởng các hạnh tốt về thân, ngữ ý, cấp thấp, được sinh vào đường ấy, khiến đường ấy trở thành liên tục, nên mới gọi là đường người. Có người khác thì nói rằng, vì nhiều kiêu mạn nên gọi là người, bởi lẽ kẻ kiêu mạn trong năm đường kia không nhiều bằng người. Có người nữa lại nói rằng, vì thường có ý tịch lặng nên gọi là người, bởi lẽ kẻ có ý tịch lặng trong năm đường kia không bằng người. Thế nên Khế Kinh bảo, người có ba sự kiện hơn hẳn chư thiên, một là dũng mãnh, hai là biết ghi nhớ, ba là có phạm hạnh. Thứ ba, phần trụ xứ. Như luận Bà Sa nói, bốn giống người trong thiên hạ cư trú trong bốn châu lớn là Thiệm Bộ, Tỳ Đề Ha, Cù Đà Ni và Câu Lô, đồng thời cũng cư trú trong tám châu trung gian. Là tám châu nào? Ấy là châu Câu Lô có hai châu thân thích, một là châu Đoản Lập Bà, hai là châu Kiêu Lập Bà. Châu Tỳ Đề Ha thì có hai châu thân thích, một là châu Đề Ha, hai là châu Tô Ha. Châu Cù Đà Ni lại có hai châu thân thích, một là châu Xá Hào, hai là châu Ốc Đát La Mạn Đát Lý Noa. Châu Thiệm Bộ có hai châu thân thích, một là châu Già Mặt La, hai là châu Việt La Già Mặt La. Người trong tám châu này có hình thù thấp nhỏ giống người lùng lắc chắc ở đây. Có người nói rằng bảy châu đều do người cư trú, chỉ có châu Già Mặt La thì do La Sắc Bà cư trú. Có người lại nói, ở đây nói tám, tức là tên khác của bốn châu lớn. vì mỗi một châu đều có hai tên gọi. Nói như thế thì theo trên, trong 8 châu này, mỗi một châu lại có 500 châu nhỏ làm thân thích. Trong đó, hoặc có người cư trú, hoặc không có người cư trú, hoặc có người tu hành cư trú. Hỏi, đường người hình dáng ra sao? Đáp, hình dáng con người đứng thẳng lên, tuy nhiên mặt người ở châu Thiệm Bộ giống hình hòm xe, mặt người ở châu Tỳ Đề Ha thì giống hình bán nguyệt, mặt người ở châu Cù Đà Ni thì giống dần trăng đầy, còn mặt người ở châu Câu Lô thì giống hình ao vuông. Hỏi, tiếng nói như thế nào? Đáp, khi thế giới mới thành, tất cả mọi người đều nói tiếng thánh. Về sau, do lúc ăn uống, chúng sanh không thọ dụng như nhau, và do tăng thêm tợi ton hót, nói dối, bèn có nhiều loại tiếng nói khác nhau, thậm chí có người không biết nói. Thứ tư, phần nghiệp thân. Theo trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, có đặt ra tứ cú phân biệt. Một là có nghiệp được quả báo thân vui mà tâm không vui, như kẻ phàm phu có phước. Hay là có nghiệp được quả báo tâm vui mà thân không vui, như là hán ít phước. Ba là có nghiệp được quả báo thân, tâm đều vui, như là hán có phước. Bốn là có nghiệp chịu quả báo thân, tâm đều không vui, như kẻ phàm phu ít phước. Người có nghiệp báo như thế nào đều được báo ứng khổ lạc như thế ấy. Hơn nữa, Kinh Bồ Tát Tạng nói rằng, bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng giả hiền thủ rằng, trưởng giả nên biết, ta thấy tất cả chúng sinh trong thế gian đều bị 10 nỗi khổ bức bách. Là 10 nỗi khổ gì? Một là nỗi khổ do sinh ra bức bách, hai là nỗi khổ do già đi bức bách, ba là nỗi khổ do bệnh tật bức bách, bốn là nỗi khổ do chết chóc bức bách, năm là nỗi khổ do buồn trầu bức bách, sáu là nỗi khổ do oán hận bức bách, bảy là nỗi khổ do thọ lãnh bức bách, tám là nỗi khổ do lo âu bức bách, chín là nỗi khổ do đau đớn bức bách, mười là nỗi khổ lớn do sinh tử luân hồi bức bách. Ta thấy 10 nỗi khổ như thế bức bách chúng sinh, vì đắc đạo vô thượng bồ đề có thể giải thoát mọi nỗi khổ bức bách như thế, nên ta phát tính tâm thanh tịnh, lìa bỏ gia đình họ thích, hướng đến đạo vô thượng. Còn nữa, trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sinh trong thế gian từ vô số kiếp đã tạo trăm ngàn ức cai tội lỗi, thường bị 10 loại tên độc lớn bắn trúng. Là 10 loại tên nào? Một là loại tên độc ái, hai là loại tên độc vô minh, ba là loại tên độc dâm dục, bốn là loại tên độc tham lam, năm là loại tên độc sai lầm, sáu là loại tên độc ngu si, bảy là loại tên độc kiêu mạn, tám là loại tên độc tà kiến, chín là loại tên độc chấp có, mười là loại tên độc chấp không. Trưởng giả, ta thấy chúng sinh bị 10 loại tên độc bắn trúng. Nhờ đặc đạo vô thượng bồ đề có thể bẻ gãy 10 loại tên độc ấy, nên ta phát tính tâm thanh tịnh, lìa bỏ gia đình họ thích, hướng đến đạo vô thượng. Thứ năm, phần quý tiện. Nếu đem bốn phương ra nói, bất uất đơn diệt, không có sự sang hèn. Ở đây không phân chia thầy tớ, nên không có sự sang hèn. Ba phương còn lại đều có sang hèn. Vì có phân chia ra vua tôi, dân chúng, sự cách biệt giữa chủ nhân với nô bộc, nên có sự sang hèn khác nhau. Gộp chung sang hèn gồm có 6 hạng. Một là hạng giàu nhất, ấy là các chuyển luân dương. Hai là hạng giàu kế tiếp, ấy là các túc tán ương. Ba là hạng giàu nhỏ, ấy là các quan lại. Bốn là hạng hèn nhất, ấy là các đệ tớ hèn hạ. Năm là hạng nghèo dừa, ấy là kẻ phục dịch. Sáu là hạng nghèo ít, ấy là các tỳ thiếp. Gộp chung thì đại khái như thế, nếu phân chia tỉ mỉ, thật khó nói cho cùng. Thứ sáu, phần giàu nghèo. Nếu đem bốn phương ra nói, Bắc Uất Đơn Diệt đều rất giàu như nhau. Trong hai châu Đông Tây có sự hơn kém. Nam Diêm Phụ Đề nghèo nhất. Sự giàu nghèo trong bốn châu không giống nhau, như kinh đã nói đầy đủ. Hơn nữa, người Diêm Phụ Đề giàu nghèo không nhất định, tổng cộng có 3 hạng. Thứ nhất là hạng giàu lớn như chuyển luân dương, thống lãnh 4 phương, giàu cơm 4 biển. Tất cả nhu cầu đều rất đầy đủ, Như kinh đã nói, phước lực của ngài rất lớn, mỗi khi xuất thế, cảm nhận được năm sự kiện kỳ lạ, bảy loại châu báu hiện ra. Năm sự kiện kỳ lạ là: một là được các dòng suối và ao tắm phẳng lặng, trong trẻo hiện ra khắp nơi trong quốc độ; hai là được nước cam lộ tự nhiên sinh ra nơi cung đình, khi khác uống vào, thân thể nhà vua sẽ nhẹ nhàng bớt bệnh; ba là được nước biển rút xuống một do tuần, khắp trong bờ biển trào lên con đường bằng cát vàng để cho nhà vua du hành khắp bốn phương thiên hạ; bốn là được cỏ hương trên đầu bò thần mọc lên bên bờ biển, nhà vua hái lấy đem về thắp, mùi hương càng nồng đượm theo gió bay xa, thơm tho khắp 40 dặm, người chết ngửi xong sẽ được sống lại; năm là được loại chim ca chân liên đà sinh ra trong biển, nhà vua bắt đem về nuôi, thân tâm đều thích thú vì tiếng hót của loài chim này còn hay hơn cả âm nhạc trên trời lục dục. Dựa theo nghĩa này, luật giảng sanh có kể rằng: tính quý cỏ công đức, mềm mại nghiêng phải trái, chạm vào sinh núi lớn, hơn nghe ca chân liên đà. Nhà chùa có đủ 7 loại châu báu, lại có cả ngàn người con hùng mạnh như kinh đã nói. Thứ hai là hạng giàu dừa, ấy là các túc tán dương. Thứ ba là hạng giàu nhỏ, như các thọ đề già. Nghèo cũng có 3 hạng, suy ra có thể biết được. Thứ bảy, phần thọ khổ. Than ôi, luận trong đường người, chỉ khổ không vui, ngu chấp làm vui, mất vui thành khổ. Thấy lầm làm vui, thấy rõ là khổ, thế nên kinh Phó Pháp Tạng nói: thế gian nhiều khổ, không thể cầu vui, thân này không chắc, thối nát lụi tàn, giống như đống bọt, nhấp nháy dở tan, hình dung đoan chính, đáng để đắm yêu. Già yếu ập đến, nào có còn gì, ngoài phủ da mỏng, gọi là điểm tô, trông đầy máu mủ, nước ối uế dơ. Các pháp vô thường, diễn biến rất giống, xem một hơi thở, sinh diệt 400. Dĩ như giữa trời, mây đụng sấm nổ, gió lớn nổi lên, lại dục tan biến, ngũ dục không bền, giống y như vậy, cùng yêu thương nhau, an hưởng hạnh phúc. Vô thường kéo đến, có chừa ai đâu. Thế gian nhiều khổ, rất khó ở lâu, thân người bởi thế chỉ khổ vô thường, phải biết chán chường, mau cầu giải thoát. Tất cả các pháp do khổ chất nên, như nhọt, như phẫn, như tên trúng tim, sinh già bệnh chết luân chuyển vô bờ, vô thường quỷ quại, mục nát rất nhanh, như tù sắp chết, mạng sống chẳng dài, như người ở tù chẳng đáng mến yêu, giống trái bên đường mất công liện bỏ. Thân đáng ghét này sẽ bị quỷ diệt, quả diều chồm cáo cắn xé dành ăn, gió lùa nắng táp hôi hám thối xanh, tóc lông trăng móng tung tóe khắp nơi. Thân đã như thế, có gì thích ham, cố tìm phương tiện giải thoát thật nhanh. Trời kia giàu có cuối cùng tan tành, tươi tốt ngoài mặt, lo sợ trong lòng. Thế nên luận Đại Trang Nghiêm nói: như đeo dây quý dù ở bên mình, ngôi báo cũng thế, thường chất sợ lo, nơm nớp giữ gìn, sợ mất rất khổ, phải lấy áo dậy còn gọi là vui, chẳng qua trong khổ nghĩ bướng làm vui. Thế nên kinh Tân Đồ Lô Dị Ưu Bà Diên Vương thuyết pháp có kệ rằng: ngôi báo tùy tôn quý, thay đổi không tạm dừng, nhanh chóng như tia chớp, phút chốc bỗng tiêu vong. Ngôi báo rất giàu sang, kẻ ngu thật ham thích, tiêu vong chợt ập đến, đau khổ quá thường dân. Nhà vua ở ngôi báo giành nổi khắp 10 phương, uy nghiêm rất đáng mến, trang sức lớp lớp vòng, dĩ như người hấp hối mang chuỗi ngọc tràn qua. Đâu hay chết sắp đến, ngôi báo cũng như thế, dương giả như ngài đây thường ôm nhiều lo sợ, lúc đi đứng và ngồi, thậm chí khắp mọi lúc, đối với người thân sơ, thường có lòng ngờ vực, thần dân và phi hậu, voi ngựa và châu báu, tài sản trong đất nước, tất cả thuộc về vua, bỏ lại chẳng mang gì. Lại nữa, trong kinh Niết Bàn, Phật nói kệ rằng: tất cả các thế gian, chúng sinh đều bị chết, thọ mạng tùy vô lượng, cuối cùng cũng phải hết. Hễ thịnh thì có suy, đoàn tụ phải biệt ly, tuổi trẻ không được lâu, trông khỏe, bệnh bắt đầu, tính mạng bị bệnh nuốt, chẳng có gì còn đâu. Các vua dù tự tại, thế lực dẫu vô song, tất cả đều biến diệt, thọ mạng cũng như thế. Bánh xe khổ bao la, xoay chuyển mãi không ngừng, tam giới đều vô thường, các pháp chẳng gì vui. Thật tướng của các pháp, tất cả đều hư vô, pháp dễ quại lưu chuyển, thường có kẻ yếu đuối, lo sợ các chuyện dữ, khổ não và bệnh chết. Khổ não ấy vô biên, quán thang pháp dễ quại, bị phiền não tràn buộc, như tầm ở trong kén. Sao người có trí tuệ lại thích ở chỗ ấy? Thân này do khổ thành, hết thảy đều dơ uế, bó cột các nhọt, thực sự chẳng ích gì. Lên đến thân chư thiên, xem ra cũng như thế, dục vọng đều vô thường, nên ta chẳng tham luyến, lìa dục cố nghĩ suy, để chứng được chân đế. Thế nên tôn giả Tân Đầu Lô nói với nhà vua rằng: đại chương nên quan sát kỹ, có ngũ dục nào được trường tồn, có ngôi báo nào được bền vững, có đất nước nào không đổi thay, có châu báu nào không mất mát, có dục nào kéo dài không biến tan, có sum họp nào không ly biệt. Tất cả thể tính của ngũ dục đều thực sự khổ, đều do vọng tưởng mà sinh ra lạc. Thế nên ngôi chùa cũng khổ không yên, như chuyện trong mơ, tỉnh ra mới biết là hư huyễn. Vì vậy, người có trí tuệ nên sinh lòng chán nản xa lìa. Chính chỉ biết rõ tất cả những gì diễn biến trong ngoài đều vô thường cả. Tuy sắc tướng của chúng xem ra có thể khác biệt, nhưng đều giống nhau ở điểm không trụ lại ở chỗ ấy trong mỗi sắc na. Bởi vậy kinh nói, do sắc khổ nên có 10 thời kỳ khác nhau. Một là thời kỳ tạo mô, hai là thời kỳ thành bong bóng, ba là thời kỳ mộng nước, bốn là thời kỳ thành khối thịt, năm là thời kỳ có tay chân, sáu là thời kỳ thành trẻ sơ sinh, bảy là thời kỳ thành trẻ con, tám là thời kỳ thành thiếu niên, chín là thời kỳ thành người lớn, mười là thời kỳ thành già yếu. Nếu không có các thời kỳ vô thường như thế, không thể tự mô đi đến già chết. Vốn do ngọn lửa mạnh của tam độc thiêu đốt trong tâm, hừng hực không ngừng nên phải thọ khổ ấy. Theo kinh nói, con người cũng có nhiều giống nhau, như trên đã nói rõ trong Thiên Tam Giới, phần quảng diễn về bốn đại châu. Thứ 8, phần duyên cảm ứng. Trích dẫn sơ lược 18 chuyện ứng nghiệm. 1. Sách Xuân Thu diễn Khổng Đồ nói: Khổng Tử cao 10 thước, lớn 9 chi, ngồi xổm oai như trồng chầu, đứng vững như trâu buộc, bước tới hùng dũng như sao ngang sao đổ. 2. Sách Ngô Triệt Xuân Thu nói: Ngũ Tử Tư yết kiến Ngô Dương Liêu. Dương Liêu thấy thần sắc Ngũ Tử Tư uy nghi rất đáng kính sợ. Cao 1 trượng, lớn 10 chi, hai mày cách nhau 1 thước. Dương Liêu cùng đàm luận suốt 3 ngày. Sau khi từ biệt, Dương không cho mời lại liền. Tử Tư biết nhà vua thích mình, sau đó mỗi lần vào đàm luận, cất tiếng hùng hồn, rất có tráng khí. 3. Sách Lương Ký nói: Lữ Quang tự là Tử Minh, dầu dù giết kẻ hiền tài, giúp đỡ các kẻ sĩ, thân cao 8 thước 4, khuỷu tay trái có bướu thịt gồ lên như cái ấn, tính tình trang trọng, bẩm chất khoan dung, có độ lượng. Đương thời không ai biết đến ông cả, chỉ có Dương Mãnh lúc còn hàng chi lấy làm lạ bảo rằng: đây thật là kẻ phi phàm. 4. Sách Hà Đồ Ngọc Bản nói: Từ núi Côn Luân đi về phía bắc 9 vạn dặm thì đến nước Long Bá. Người ở đấy cao 10 trượng, sống đến 1.800.000 năm mới chết. Từ núi Côn Luân đi về phía đông thì đến nước Đại Tần. Người ở đấy cao đến 10 trượng. Từ đấy đi về phía đông 10 vạn dặm thì đến nước Điêu. người ở đấy cao 3 trượng 5 thước. Từ nước này đi về phía đông 10 vạn dặm thì đến nước Trung Tần, người ở đấy cao 1 trượng. 5. Sách Long Ngư Hà Đồ nói: tận cùng 4 phương đông tây nam bắc của bầu trời đều có lính chánh ngạch đồng sắt, cao 3.000 vạn trượng, đông đến 3.000 ức vạn người. Tận cùng 4 phương đông tây nam bắc của bầu trời đều có lực sĩ cảm tử kim cương, cao 3.000 vạn trượng, đông đến 3.000 ức vạn người. Trong kinh đô Thái Bình giữa bầu trời có lính giáp độ mặc sắc ăn quỷ sứ, cao 3.000 vạn trượng, đông đến 3.000 ức vạn người. 6. Truyện Hồng Phạm Ngũ Hành nói: dưới thời Tần Thủy Hoàng có người khổng lồ xuất hiện trên vùng trời Lâm Thao, thân cao 5 trượng, dấu chân 6 thước, mặc đồ mọi trợ. Nước Tần bàn tán: đừng quá thi hành chính sách mọi trợ, sẽ trước lấy thảm họa mà thôi. 7. Sách Ngụy Chí nói: người nước Thiên Trúc đều cao 1 trượng 8 thước, người nam nữ nước Sa Ly đều cao 8 thước. 8. Sách Ngụy Chí nói: năm Hàm Hy thứ hai, huyện Tương Vũ đồn có người khổng lồ xuất hiện, cao hơn 3 trượng, dấu chân dài 3 thước 2 tấc, tóc bạch kim, mặc áo đơn màu vàng, đội khăn vàng, chống gậy, tự xưng là vua của dân, cất tiếng nói rằng: từ nay được hưởng thái bình. 9. Kinh Thần Dị nói: phía đông nam có người đi khắp thiên hạ, cao 7 thước, dòng bụng cũng như thế, đầu tóc bờm xờm, không ăn uống đồ thường, sáng nuốt 3.000 ác quỷ, chiều nuốt 300, nuốt rất ngọt, không hề nghe tiếng. Người này lấy ác quỷ làm cơm, lấy móc xương làm nước, tên là Thiên Quách, một tên là Thực Tà, một tên nữa là Hoàng Phụ. Này có quỷ Hoàng Phụ do người đời phóng theo người này mà gọi thế. 10. Kinh Thần Dị nói: ngoài biển Tây Bắc có người cao 2.000 dặm, khoảng giữa hai chân xoạt ra cách nhau 1.000 dặm, dòng bụng lớn 16.000 dặm, chỉ uống rượu 5 thân, tức là móc xương, không ăn cơm gạo cá thịt. Nếu đói thì ngước lên trời hứng lấy móc xương là no, thích ngao du sơn thủy, không làm hại dân chúng, không đụng chạm đến vạn vật, sống lâu bằng trời đất, tên là người không có đường đi, do quá lớn không thể làm đường đi cho vừa. Còn tên là Nhân, vì biết giữ lễ nên gọi là người Nhân. Còn tên là Tính, vì biết giữ lễ nên gọi là người Tính. Lại còn có tên là Thần, sống mãi không chết như trời đất nên gọi là người Thần. 11. Sách Thục Dương Bản Kỷ nói: thời Tần Tương Dương, quận Đảng Cừ dâng lên người cao, cao đến 25 trượng 6 thước. 12. Sách Ngoại Quốc Đồ: người nước Đại Tần cao 1 trượng 5 thước, tay dài như tay dựng, hông cũng dài, thích cưỡi lạc đà. 13. Sách Thi Hàm Thần Dụ nói: cuối phía đông bắc có người cao 9 tấc. Sách Quốc Ngữ nói là Khổng Tử bảo rằng người Lùn Tiêu Nghiêu cao 3 thước, thật hết sức thấp vậy. 14. Truyện Tây Dứt trong sách Ngụy Lược nói: xứ người Lùn ở phía tây bắc Khang Cư, nam nữ rất đông, đều cao 3 thước. Các bậc trưởng lão của Khang Cư đồn đãi rằng thỉnh thoảng có lái buôn lạc đường đến nước này, trong đó có nhiều loại ngọc, bối châu, dạ quan và minh châu. Họ ước lượng nước này cách Khang Cư chừng hơn vạn dặm. 15. Sách Ngụy Lược nói: phía nam xứ Oa có xứ người Lùn loắt choắt, người ở đấy cao khoảng 3-4 thước, cách xứ Nữ Dương hơn 4.000 dặm. 16. Sách Ngoại Quốc Đồ nói: người Lùn xứ Tiêu Nghiêu cao chừng 1 thước 6 tấc, trước gió thì ngã ngửa, sau gió thì ngã sấp, có đầy đủ mày mắt nhưng ngũ quan. Một thuyết khác lại nói rằng người Tiêu Nghiêu cao 3 thước, cây cỏ ở đấy mùa hạ trụi, mùa đông mộc, xứ ấy cách núi Cửu Nghi 3 vạn dặm. 17. Sách Liệt Tử nói: từ Trung Châu đi về đông 40 vạn dặm gặp xứ Tiêu Nghiêu, người ở đấy cao 1 thước 5 tấc. Cuối phía đông bắc có giống người tên là Tịnh, cao 9 tấc. Vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 26 có người khổng lồ thân cao 5 trượng, dấu chân 6 thước. Các xứ mọi trợ đều thần phục, gồm 12 người xuất hiện ở Lâm Thao. Khổng Tử nói rằng, người lùn tiêu nghiêu cao 3 thước, thật đã thấp hết sức. Kẻ cao chẳng qua 10 thước cũng đã quá mức, nay lại có người cao đến 5 trượng, thế thì do vô loại sinh ra mà thôi. Năm ấy vua Tần mới thôn tính 6 nước, nghe tin vui mừng cho là điềm tốt, sai đúc thành 12 người bằng đồng để biểu dương. Trời phía nam đi tuần thú Ngũ Lãnh, phía bắc thì xây Trường Thành, phía tây đến Lâm Thao, phía đông đến Liêu Đông, đi hết mấy ngàn dặm. Như thế, người khổng lồ xuất hiện trước đây ở Lâm Thao là để báo hiệu loạn lạc sắp xảy ra. 12 năm sau, nhà Tần bị tiêu diệt. 17 chuyện trên đây đều chép đúng theo trong các sách. 18. Vào năm Thủy Kiến Quốc thứ tư của Dương Mãn. 12 năm sau công nguyên, ở huyện Trì Dương, có người bé tí tên Cảnh, cao chừng hơn 1 thước, hoặc đi bộ, hoặc cưỡi xe, giữ gìn vạn vật, không kể lớn nhỏ, đều tự xưng là 3 ngày thôi. Sách Quản Tử nói rằng, đầm khô cạn mấy trăm năm, suối không có nước hoài thì sinh ra Khánh Kỵ. Khánh Kỵ có hình dáng như người, cao 4 tấc, đội mũ vàng, che lộng vàng, cưỡi ngựa nhỏ, thích đi nhanh. Gọi đúng tên có thể nhờ được việc ở ngoài ngàn dặm, còn có tên là Phán Báo. Thế thì người bé tí tên Cảnh ở Trì Dương chính là Khánh Kỵ chăng? Sách ấy còn nói rằng, cục thủy tinh nhỏ khô queo sinh ra con trì. Con ấy có 1 đầu, 2 mình, hình dạng giống trắng, dài 8 thước. Gọi đúng tên có thể nhờ đi bắt giúp cá ba ba. 2 chuyện trên đây rút ra từ Xu Thần Ký. Ba, bộ thứ ba, Atula, gồm có 7 phần, thuật ý, hội danh, trụ xứ, nghiệp thân, quyến thuộc, y thực, chiến đấu. Thứ nhất, phần thuật ý. Than ôi, luận về đường Atula, sinh vào lối này, giỏi tài nịnh hót, hoặc treo hò nổi loạn, hoặc cất quân xâm lăng, hình dáng khổng lồ, bụng dạ đói khát. Tướng mạo thô bỉ, thường chứa giận hờn, liều nghèo đáng sợ, lụng thụng ghê người. 8 tay 1 vòng, 3 đầu hiện đủ, dẫm tuốt ngọc cao, đạp tung biển cả, nắm lấy mặt trời, bừng đám mây biếc. Thượng giới xin ăn, biển sâu chế trụ, các loại như thế cùng xin quy y. Sang tới các Atula chúa, thiểm bà lợi, gia quyến của tỳ ma chất đa. Bằng hữu của Khư La Khiên Đà, thậm chí đồng bọn của bà Trĩ La Hầu, hàng ngũ của Xá Chi Bạc Đà đều nguyện, chừa thói kiêu mạn, lìa tâm bốc tân. Cung điện quang minh, định tạ đầy đủ, dẹp bỏ binh đao, ngăn chặn tham giận, không còn đớn đau giao kiếm, hết tuyệt thống khổ triền miên, hâm mộ chánh pháp, khao khát đại thừa, trút bỏ thân thể xấu xí, thọ nhận sắc tướng đoan nghiêm, giữ gìn lãnh thổ, che chở nước nhà, xây đắp cõi Phật, phát triển chánh pháp. Thứ hai, phần hội danh. Sao gọi là đường Atula? Theo luận lập thế A Tỳ Đàm giải thích rằng, Atula nghĩa là không biết phục thiện, không biết hạ mình, lắng nghe các lời giáo hóa, lòng không lay chuyển, vì thói kiêu mạn gây ra, nên mạnh mẽ, chống trái điều thiện, lại không phải là trời, nên gọi là Atula. Các kinh khác cũng gọi là Atuluân. Nay theo luận Tân Bà Sa nói, đúng âm từ Phạm Ngữ là Tố Lạc. Tố Lạc là trời, loài ấy không phải là trời, nên gọi là A Tố Lạc. Hơn nữa, Tố Lạc gọi là đoan chánh, loài ấy không đoan chánh, nên gọi là A Tố Lạc. Hơn nữa, kinh Trường A Hàm nói, Atula sinh con gái thì đoan chính, sinh con trai thì xấu, nên gọi là không đoan chính, hoặc gọi là không uống rượu. Về điều này, có 2 lối giải thích. một là do tiền kiếp giữ giới không uống rượu, nay còn lực của đời trước tu tập nên gọi là không uống rượu, hai là tiền nhân vốn thích uống rượu, đi khắp thiên hạ hái qua bỏ vào biển, ủ rượu không thành, quá tra nước mặn, vì không được rượu khiến phải chịu bỏ nên gọi là không uống rượu. Luận Bà Sa nói, có người bảo Atula thuộc về đường trời, nhưng vì toan hót, quanh co phản phúc nên không được chấp nhận. Có người lại bảo Atula thuộc về đường quỷ, nhưng vì con gái là Xá Chi nên cùng được chư thiên giao du. Thế nên Kinh Già Đà nói, có phần quỷ, có phần súc sinh, có phần trời. Kinh Chánh Pháp Niệm cũng nói, có phần quỷ, có phần súc sinh, có phần trời yếu. Trời yếu ấy là Tỳ Ma Chất Đa. Tỳ Ma Chất Đa ở đây nghĩa là âm hưởng cao, cũng có nghĩa là ở hang. Nghĩa là từ đáy biển lớn phát ra âm thanh lớn, bảo rằng ta là Tỳ Ma Chất Đa. Thế nên gọi là âm hưởng cao, vì ở tận đáy biển nên gọi là ở hang. Thứ ba, phần trụ xứ. Theo Kinh Chánh Pháp Niệm nói, Atula cư trú tại năm chỗ, một là tại trên mặt đất, trong núi chúng tướng, sức lực của loài này yếu ớt nhất. Hai là tại phía bắc núi Tu Chi, đi xuống biển 2,000 do tuần, có Atula tên là La Hầu thống lãnh đám Atula. Ba là lại đi thêm 2,000 do tuần, có Atula tên là Tráng Kiện. Bốn là lại đi thêm 2,000 do tuần, có Atula tên là Tràng Qua. Năm là lại đi thêm 2,000 do tuần, có Atula tên là Tỳ Ma Chất Đa. Từ trong mình của Atula này phát ra âm thanh rất lớn, xuyên suốt lên mặt biển, tự xưng ta là Atula Tỳ Ma Chất Đa. Thế nên mới gọi là âm hưởng cao. Về mẹ của Tỳ Ma thì Kinh Trường A Hàm nói, vào thuở xa xưa, khi kiếp mới thành, có trời Quan Âm xuống biển tắm rửa, có một cục thủy tinh lọt vào mình, sinh ra cái trứng bằng thịt. Trải qua 8,000 năm, trứng ấy sinh ra một người nữ, có thân thể lớn như núi Tu Chi, có 999 cái đầu, mỗi cái đầu có 1,000 con mắt và có 999 cái miệng, đặc biệt mỗi miệng chỉ có 4 răng. Trên răng phát ra lửa giống như sấm sét, có 24 chân và 999 tay. Một dạo, người nữ này xuống biển nô đùa, một cục thủy tinh lọt vào mình, sinh ra cái trứng bằng thịt. Lại trải qua 8,000 năm, trứng ấy sinh ra Tỳ Ma Chất Đa, có 9 cái đầu, mỗi đầu có 1,000 con mắt, miệng thì thường phun ra nước, có 999 tay, nhưng chỉ có 8 chân. Atula Tỳ Ma Chất Đa cưới con gái của Càn Thác Bà ở Hương Sơn, sinh ra Xá Chi La Hầu. Xá Chi này là phu nhân của Đế Thích. Atula La Hầu cũng gọi là Che Mặt Trời. Mặt trời là tiền quân của Đế Thích. Ra tay trước, phóng ánh sáng vào mặt Atula, không cho phép thấy được chư thiên. Chính vì thế, Atula này lấy tay che mặt trời lại. Do có thế lực, Atula này đã nhiều lần tranh luận cùng chư thiên. Lại nữa, luận Tân Bà Sa có câu hỏi, các A Tố Lạc trút về ở đâu? Có người bảo, trong lòng núi Tu Chi có chỗ trống khuyết giống như bồn quý úp xuống. Trong đó có thành trì, đây là chỗ cư trú của loài ấy. Hỏi, vì sao kinh bảo rằng A Tốc Lạc nói làng mạc do ta thống lãnh ở dưới đáy biển, mà chúa A Tố Lạc lại ở trong núi ấy? Có người nói, dưới đáy biển có lâu đài lớn bằng vàng, cao trọng mỗi chiều 500 du thiện đa. Trên đó có thành trì, là chỗ cư trú của A Tố Lạc ấy. Còn chúa A Tốc Lạc thì cũng có 4 khu trường, một tên là Mừng Vui, 2 tên là Vui Vẻ, 3 tên là Vui Nhất, 4 tên là Đáng Yêu. Giống như trời Tam Thập Tam có cây Ba Lợi Giả Đắc La, chỗ cư trú của A Tố Lạc cũng có cây như thế. Hỏi, hình dáng A Tố Lạc ra sao? Đáp, hình dáng thẳng đứng. Hỏi, tiếng nói ra sao? Đáp, đều nói tiếng thánh. Hỏi, thuộc về đường nào? Có người bảo, thuộc về đường trời. Có người lại bảo, thuộc về đường quỷ. Lại nữa, Kinh Khởi Thế nói, cách phía đông núi Tu Chi hơn 1,000 do tuần, ở dưới đáy biển là quốc độ của chúa Atula Tỳ Ma Chất Đa tọa lạc. Ngang dọc rộng 8 vạn do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới gắn lục lạc bằng vàng bạc. Phía ngoài có 7 lớp hàng cây đa la, tất cả đều làm bằng 7 loại bảo vật trần thiết, trang nghiêm, không thể kể hết. Trong thành lớn có riêng một cung điện tên là Thiết Ma Bà Xí. Phạm vi của cung điện rộng 1 vạn do tuần, có 7 lớp tường thành làm bằng 7 loại bảo vật, cao 100 do tuần, dày 50 do tuần. Có vườn ao hoa quả, chim chóc quạ ca. Còn cách phía nam núi Chúa Tu Chi hơn 1.000 cho tuần, ở dưới đáy biển, có cung điện của Chúa Atula nhảy nhót. Lãnh thổ này ngang dọc rộng 8 vạn cho tuần. Cách phía tây núi Chúa Tu Chi hơn 1.000 cho tuần, có cung điện của Chúa Atula Sa Bà La. Lãnh thổ này ngang dọc rộng 8 vạn cho tuần. Cách phía bắc núi Chúa Tu Chi hơn 1.000 cho tuần, ở dưới đáy biển có cung điện của Chúa Atula La Hầu La. Lãnh thổ này ngang dọc rộng 8 vạn do tuần. Chỗ cư trú cũng đẹp đẽ như đã nói. Tại kinh thành của Chúa loại Ma Bà cư trú có chỗ tụ họp của Chúa Atula La Hầu La, cũng tên là Bảy Đầu. Chỗ này ngang dọc rộng 8 vạn do tuần, có 7 lớp tường thành, 7 lớp lan can, đều làm bằng 7 loại bảo vật. Bốn phía cận kề đều có rất nhiều Atula nhỏ, không thể kể hết. Thứ tư, phần nghiệp nhân. Theo trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có nói đầy đủ về 10 nghiệp phải chịu quả báo Atula. Một là thân làm các việc ác nhỏ, hai là miệng làm các việc ác nhỏ, ba là ý làm các việc ác nhỏ, bốn là nổi lên kiêu mạn, năm là nổi lên ngã mạn, 6 là nổi lên tăng thượng mạn, 7 là nổi lên mạn lớn, 8 là nổi lên mạn tà, 9 là nổi lên mạn quá mạn, 10 là đem các thiện căn hồi hướng về đường Atula. Nếu theo kinh Chánh Pháp Niệm diễn trọng, phần nhiều do 3 loại nghiệp nhân sân, mạn và nghi bắt phải chịu quả báo sinh vào đường ấy. Hơn nữa, kinh Tạp A Hàm nói, vào thời tiền kiếp, Atula từng làm người nghèo ở gần bờ sông, thường vác củi qua sông. Bây giờ nước sông sâu lại chảy xiết, người ấy mấy lần bị nước cuốn phăng đi sắp chết, may mắn thoát được. Có vị Phật Bích Chi đến nhà khất thực, người ấy vui vẻ cúng dường, thọ thực xong liền bay mất lên trời. Người nghèo khổ ấy thấy vậy, bèn phát tâm nguyện rằng, kiếp sau xin cho thân thể của tôi lớn lao đến nỗi bất cứ dòng nước nào cũng không ngập quá đầu gối. Nhờ nhân duyên này, Atula có được thân thể rất khổng lồ. Nước bốn biển lớn không ngập quá đầu gối. Đứng trong biển lớn, thân vượt lên khỏi núi Tu Di, chống tay vào đỉnh núi, khom mình xuống nhìn trời đau lợi. Thứ năm, phần quyến thuộc. Theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, vị thứ nhất là Chúa Atula La Hầu. Chúa này có bốn ngọc nữ, do tưởng nhớ sinh ra. Một tên là Dư Bóng, hai tên là Cát Hương, ba tên là Trường Đẹp, bốn tên là Đức Hơn. Trong bốn ngọc nữ này, mỗi một vị đều có 12 ức thị nữ để làm gia quyến. Tất cả đều dây quanh Chúa Atula, cùng nhau vui chơi, mặc sức hưởng lạc, không thể nào nói hết được. Vị thứ hai tên là Tráng Kiện, gia quyến có quy thế trội hơn. Vị thứ ba tên là Tràng Qua, gia quyến có quy thế càng trội hơn nữa. Vị thứ tư tên là Tỳ Ma Chất Đa, gia quyến có quy thế trội hơn gấp đôi, càng không thể nói hết. Cho nên sự cách biệt giữa sang hèn không thể luận xem như nhau được. Thứ sáu, phần y thực. Nếu theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, nhu cầu y phục, ăn uống của Atula có sẵn tự nhiên, mũ chải, áo quần thuần bằng 7 loại bảo vật đẹp đẽ, tinh khiết như chư thiên. Các thức ăn tùy theo ý thích mà hiện ra, có đầy đủ vị ngon, không thua kém của chư thiên. Như các luận lớn nói rằng, y phục và thức ăn của Atula tùy hơn người, nhưng khi ăn thì không bằng người. Nghĩa là trong hết thảy mọi bữa ăn của Atula, đến biến cuối cùng đều phải biến thành bùn xanh. Cũng như lông chương, tuy ăn đủ 100 món, nhưng đến miếng cuối cùng đều phải biến thành cốt nhái, vì thế kinh mới nói không bằng người. Thứ bảy, phần chiến đấu. Như kinh Tăng Nhất A Hàm nói, Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thọ được hình dáng khổng lồ, không ai hơn chúa Atula, thân thể cao lớn hơn 84.000 do diên, miệng rộng hàng ngàn do tuần. Một khi muốn xâm phạm mặt trời, lại quá thân lớn thêm 1.600 dạng do tuần, rồi xuống trước mặt trời. Vua mặt trời, mặt trăng thấy thế đều mang lòng sợ hãi, bồn chồn không yên chỗ, vì hình dáng đáng khiếp ấy. Tuy vua mặt trời, mặt trăng sợ hãi, không phát ra ánh sáng, nhưng chúa Atula không dám xông đến chụp bắt. Tại sao thế? Vì vua mặt trời, mặt trăng đầy đủ quy đức, có thần lực, thọ mạng hết sức lâu dài, tướng mạo đoan chính, hưởng thụ lạc quả vô cùng, lên đến một kiếp. Hơn nữa, ở đấy còn nhiều chúng sinh đem phước lực che chở, khiến vua mặt trời, mặt trăng không bị khổ não vì chúa Atula xâm lăng. Lúc ấy chúa Atula đâm ra ưu sầu, liền chết ở đấy. Lại nữa, kinh Trường A Hàm nói, vì chúa Atula có rất nhiều quy lực nên suy nghĩ rằng thiên dương trời Đao Lợi và các vua mặt trời, mặt trăng cứ đi lại trên đầu ta hoài, ta thề sẽ bắt vua mặt trời, mặt trăng để làm đôi bông tai. Càng nghĩ càng giận dữ, muốn ra tay, liền sai hai chúa Atula Xá Ma Lê và Tỳ Ma Chất Đa cùng các đại thần sửa soạn khí giới, kéo nhau đi đánh chư thiên. Bấy giờ hai long vương lớn là Nang Đà và Bạc Nang Đà lấy thân mình quấn bảy vòng quanh núi chúa Tu Di, làm trung chuyển cả núi và kéo mây giăng đầy, quẩy đuôi dậy sóng, nước dần tung tóe lên khắp núi chúa. Trời Đau Lợi nói, Atula sắp gây chiến, các long vương quỷ thần hãy cầm binh khí lần lượt giao phong, nếu thua mới bỏ chạy. Bốn thiên vương vũ trang chuẩn bị lâm chiến, trước tiên vào báo động cùng Đế Thích. Đế Thích báo động lên trời Tha Quá Tự Tại, cho đến vô số chư thiên khác cùng các long thần, quỷ sứ, tất cả đều dây kính trước sau. Đế Thích ra lệnh, nếu quân ta thắng, hãy lấy 5 sợi dây trói chặt Atula Tỳ Ma Chất Đa giải về Thiện Pháp Đường, ta muốn xem nó thế nào. Atula cũng nói rằng, nếu bọn ta thắng, cũng lấy 5 sợi dây thừng trói chặt Đế Thích giải về Thất Diệp Đường, ta muốn xem nó thế nào. Quyết chiến một trận, hai bên đều không bị thương, nhưng do thân thể da chạm nhau, gây ra đau đớn khổ sở. Đế Thích liền biến ra ngàn mắt, tay cầm chày kim cương, đầu phun ra khói lửa phừng phực. Atula trông thấy, bèn bỏ chạy. Tỳ Ma Chất Đa thì bị bắt trói giải về. Trông thấy Đế Thích liền buông lời mắng nhiếc. Đế Thích liền trả lời, ta muốn cùng nhà ngươi nói chuyện đạo nghĩa, cần gì phải dùng lời thô lỗ làm tối trời ngàn năm giảm nhiều tăng ít. Nhà ngươi đã phá giới, đem ác tâm gây chiến, dù đã tu nhiều hạnh bố thí, nhưng vì kiêu mạn như thế nên đành phải thọ lấy báo thân này. Các kinh khác cho rằng vì đem tâm định hót tu hạnh phước đức nên phải thọ lấy báo thân này. Kinh Quán Phật Tam Muội thì nói rằng, mẹ của chúa Atula Tỳ Ma Chất La ăn theo lối quỷ, chỉ toàn sinh lầy và trễ ngó sen. Con trai bà ấy lớn lên, thấy các thể nữ xinh đẹp chê quanh chư thiên, liền thưa mẹ rằng, người ta đều có lứa đôi, sao con chỉ cô độc một mình? Bà ấy trả lời, thần đuối hương là Càn Thác Bà, có con gái nhan sắc mỹ miều, trắng trẻo hơn bạch ngọc. Các lỗ chân lông trên mình đều phát ra tiếng nhạc du dương, mẹ rất đẹp lòng, này sẽ đi hỏi cưới cho con. Con có vừa ý không? Atula nói, hay quá, hay quá, xin mẹ đi hỏi cưới cho con. Bây giờ mẹ của Atula ấy đi đến núi hương, bảo với thần âm nhạc ấy rằng, ta có một đứa con trai, đầy đủ thần thông tự tại, khắp bốn châu lớn, chẳng ai sánh bằng. Ông có cô con gái lớn, thật xứng đôi với con của ta. Con gái của thần ấy nghe xong, xin vui lòng về làm dâu. Atula cưới cô gái ấy chưa được bao lâu liền mang thai, trải qua 8.000 năm sinh ra một cô con gái, dung nhan đoan chính lạ thường. Trên trời dưới thế không ai có thể sánh bằng. Trên mặt có 84.000 nét đẹp, bên phải bên trái đều có 84.000 nét đẹp, trước sau cũng thế. Atula trông thấy cho là tuyệt diệu, như trăng ngự giữa ngàn sao, thật là độc đáo. Kiều Thi Ca nghe tiếng cưới về làm vợ. Atula vui mừng đồng ý gả cho. Đế Thích đặt tên là Đẹp Ý. Chư thiên trông thấy ca tụng là đẹp chưa từng thấy, đầm tràn ngẩn ngơ. Nhìn bên đông, quên bên tây, nhìn phía nam thì quên phía bắc, đến nỗi tóc lông đều xinh vui mừng. Một hôm đế thích vào giường vui vẻ, cùng các thể nữ xuống ao chơi. Bây giờ đẹp ý nổi ghen, sai 500 dạ xoa chạy đi báo với Atula cha rằng: "Này đế thích không sủng ái con nữa, cùng các thể nữ thỏa thích vui chơi." Atula nghe xong sinh lòng giận dữ, liền kéo 4 đạo quân đi đánh đế thích. Đứng trên biển lớn, chống chân trên đỉnh núi Tu Chi, 999 con mắt cùng hiện ra một lượt, lây thành hỷ kiến, lắc núi Tu Chi, khiến cho 4 biển lớn nhất tề dậy sóng. Đế thích kinh hoàng, không biết chạy đi đâu. Bây giờ có vị thần bảo đế thích rằng: "Xin chớ kinh quản nhiều, ngày xưa Phật có dạy thần chú Bát Nhã Ba La Mật, thiền dương nên trì tụng, quỷ binh sẽ tự tan trả." Lúc ấy đế thích ngồi trên thiện pháp đường, đốt các loại danh hương, phát ra lời thệ nguyện lớn. Bát Nhã Ba La Mật là thần chú rất sáng láng, là thần chú cao siêu nhất, là thần chú không thể sánh nổi, chân thật không hư huyễn. Này ta tụng trì sẽ thành tựu Phật đạo, khiến cho Atula tự nhiên giải tán. Phát nguyện như thế xong, do công đức của đế thích, giữa không trung bỗng nhiên có trường dao rơi xuống trên mình Atula. Bấy giờ tai, mũi, chân tay của Atula tự nhiên trụng sạch, làm cho nước biển lớn đỏ hồng như ngọc trai. Atula đâm ra kinh hoàng, không biết chạy trốn đi đâu, bèn chui tuốt vào ống tơ của ngó sen. Nhân duyên cảm ứng. Trích dẫn sơ lược 3 chuyện linh nghiệm. Chuyện thứ nhất, sách Tây Quốc Chí nói rằng, trong khe núi đá về phía tây nam, nước Chim Bà ở Trung Ấn, có hang của Atula. Người nọ nhân lên núi tu hành, gặp hang ấy liền vào bên trong, thấy được chốn cung điện của Atula, các loại hoa tuyệt đẹp như trên thiên cung, giường tược ao hồ, cây trái đủ thứ, không thể nào kể hết. Bọn Atula thấy người nọ đi một mình liền bảo: "Nhà ngươi có thể ở đây lâu không?" Người nọ trả lời: "Tôi sắp về nhà, không thể ở lâu." Atula thấy không ở lâu, bèn đưa cho một trái đào ăn xong, mới nói: "Nhà ngươi nên đi ra thật nhanh, sợ thân hình quá lớn, hàng không chứa nổi." Nghe dứt lời ấy, người nọ vội vàng chạy ra, nhưng thân thể bỗng nhiên quá lớn, tướng mạo trở thành thô tháp. Đầu vừa chui khỏi, thân hình quá lớn, đã lấp kín miệng hang, bị mắc kẹt lại, không tài nào chui hết ra được. Từ đó về sau, gần mấy trăm năm, chỉ thấy ló ra cái đầu lớn như cái lu chứa ba tạ. Có người trông thấy hỏi chuyện, người nọ kể rõ nguyên nhân. Người ấy thương quá, nói rằng: "Bọn tôi sẽ đào đá cho thân ông chui ra, liệu thế được chăng?" Đáp rằng: "Ơn đức biết mấy." Người ấy đem câu chuyện và ý kiến tâu trỏ lên nhà vua. Vua tôi cùng nhau bàn luận: "Đấy là kẻ phi phàm, sức địch ngàn người. Nay đào đá giúp cho chui ra, lỡ có ý đồ không tốt, ai có thể chống nổi?" Vì thế vẫn để yên như cũ. Người đương thời gọi ông là ông tiên to đầu. Sứ giả nhà Đường và Dương Quyền Sách đã 3 lần đến đó, lấy tay sờ đầu, cùng nhau nói chuyện danh vách rõ ràng. Gần đây có lửa quan tàng trong núi bốc cháy xém đen cả đầu nhưng không chết. Tây Quốc Chí gồm 60 quyển do triều đình soạn thuật, nhà vua xuống sắc sai các họa sĩ vẽ tranh minh họa cùng hợp nhau làm việc ở trung đài. Còn lại 40 quyển bắt đầu làm từ năm Lân Đức thứ 2 đến cuối mùa hạ năm Càn Phong, nguyên niên mới hoàn thành. Ta gặp Dương Quyền Sách, được ông ấy đem chuyện này kể lại cho nghe. Câu chuyện thứ hai, lại nữa, truyện Quyền Trang Pháp Sư nói, nước Đà Na Yết Trách Ca thuộc vùng Nam An, hai phía đông tây của kinh thành dựa vào chốn núi non đều có cảnh tùng lâm. Trong đó có luận sư Bà Tỳ Phệ Già, đời Đường dịch là Minh Biện, thường ngồi trước tượng Bồ Tát Quán Tự Tại, đời Tấn dịch là Quán Thế Âm, tuyệt thực chỉ uống nước suốt 3 năm, lập chí cầu nguyện được gặp Bồ Tát Di Lặc. Vì thế Bồ Tát Quán Tự Tại hiện ra, bảo đến trước tượng lực sĩ cầm chày kim cương trong hàng lớn phía nam kinh thành, trì tụng chú kim cương. Đủ 3 năm, lực sĩ kim cương hiện ra dặn dò: "Trong hang đá này có cung điện của A Tố Lạc, đời Tấn gọi là cung điện của Atula. Theo đúng phép mà cầu xin, vách đá sẽ mở, hãy lập tức vào trong chờ Di Lặc hiện xuống, ta sẽ thông báo giùm cho. Lại trải qua 3 năm miệng tụng chú, tay ném hạt cải vào vách đá. Bỗng nhiên vách đá mở toang ra, bây giờ có hàng trăm ngàn vạn người đi xem đều kinh hoàng thán phục. Luận sư chận chân lên miệng hang, quay lại mấy lượt bảo mọi người cùng vào. Chỉ có 6 người vào theo, số còn lại bảo đấy là hang trắng độc, không dám bước vào. Luận sư vừa vào xong, miệng hang lập tức khép lại, liền lạc y như vách đá trước đây. Câu chuyện thứ 3. Lại nữa, Pháp sư Quyền Trang nói, vào năm Trinh Quang thứ 13, Trang tôi đang ở chùa Na Lạng Đà tại nước Ma Ca Đà thuộc Trung Ấn, gặp một người thế gian kể lại rằng có kẻ hiếu sắc nọ, nhưng thấy kinh nói Atula sinh ra con trai rất xấu, sinh con gái lại đoan chính. Nghe đồn trong núi kia có động Atula gồm cả cung điện rất đẹp đẽ lạ lùng, giống hệt cảnh tượng trên trời. Kẻ ấy mơ tưởng đến chuyện dâm dục, mong được gặp nữ Atula cùng sánh lứa đôi. Do đó thường xuyên trì tụng thần chú trồng trá suốt 3 năm, gần mãn hạn liền được toại nguyện. Trước tiên đem thử cho đệ tử và thân hữu thấy khả năng linh ứng. Khi sắp ra đi, kẻ ấy gọi đệ tử cùng lên đường, đệ tử tin tưởng cũng đi theo. Chú đã hiệu nghiệm, bèn vào được cửa cung. Có người giữ cửa rất nghiêm, phải đem thành tâm năn nỉ nhờ thông báo với phu nhân. Người này mới vào trình bày giúp mọi chuyện. Nữ Atula vui mừng hớn hở bảo rằng, mấy người đi đến, thưa rằng 2 người. Nữ Atula căn dặn, cho người trì chú được vào, kẻ tùy tùng tạm chờ ngoài cửa. Người giữ cửa ra thông báo, đưa người trì chú vào trong. Khi đệ tử thấy thầy được dẫn vào trong, không ngờ mình cũng đã về đến nhà rồi, đang đứng trước cửa phía nam. Từ đó về sau, không còn nghe tin của kẻ ấy nữa. Nhân thế, đệ tử phát tâm xuất gia cầu đạo, tình nguyện ở chùa thờ phụng Tam Bảo. Chính miệng người thế gian ấy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Pháp sư Quyền Trang nghe. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.